Thần Khống Thiên Hạ, chương 2578, người nhẫn tâm đối đãi với lão Mã như vậy sao? Góc truyện audio.com, Lôi Nhã cùng Lôi Thiến liên tục thối lui ra rất xa. Nhưng mà bọn họ vẫn cảm nhận được sự kinh khủng của hai cỗ lực lượng này. Thực lực của người này thật là khủng khiếp a, cư nhiên có thể cùng Lôi Giao Long chính diện chiến đấu. Lôi Nhã không khỏi kinh ho. Vừa mới rồi trong nháy mắt hắn bộc phát ra kia để cho ta đều cảm thấy sợ hãi. Có lẽ đầu Lôi Giao Long kia thật không phải là đối thủ của hắn. Lôi Thiến cũng là cảm khái nói. Nàng nghĩ mãi mà không rõ một gã trung cấp chí tôn đỉnh phong vì sao có thể bạo phát ra thực lực đáng sợ như vậy. Đơn giản là so với những yêu nghiệt vượt giai mà chiến trong tộc bọn họ đều không thua kém nhiều lắm. Oanh long, lực lượng giao nhau, phát ra thanh âm va chạm cường đại. Rất nhiều phong nhận lôi điện hướng về tứ phương bắn ra tung tóe. Lăng Tiếu lấy lực lượng chân thân bạo phát ra 70 lần chiến lực. Mỗi một cước phong nhận đều ẩn hàm lực lượng hủ thực nồng đậm. Sinh sôi đem thân thể của Lôi Giao Long kia đá bạo. Mà hắn cũng bị rất nhiều thiên lôi oanh đến đau đớn không dứt. Trên thân thể có từng chỗ vết thương nám đen, còn may thân thể của bổn cung không kém hơn so với ngươi. Bằng không còn thực sự phải để thần hồn đi ra mới có thể đối phó được với ngươi. Lăng Tiếu thầm nghĩ, đầu Lôi Giao Long kia vốn là bị năm khỏa thiên lôi tự oanh thương trước. Lại bị long hình chiến khí tàn sát một phen, thực lực hiện tại ít nhất bị giảm xuống 2 thành. Nó cùng Lăng Tiếu đầy đủ trạng thái đối chiến căn bản là không kiếm được chỗ tốt. Long lân trên người nó từng mảnh lần lượt rơi xuống, từng cái cước ấn rơi ở trên người hắn, tử sát chi khí đang xâm nhập nhục thể cùng sinh cơ của nó. Để nó đau đến chết đi sống lại, nhưng mà nó là thánh thú lôi thuộc tính, những lôi đình lực kia là lực lượng đáng sợ nhất thế gian. Có thể đem những tử sát chi khí kia hủy diệt khu trừ mới để nó không đến nỗi nhanh như vậy liền bị hủ thực mà chết rồi. Một người một thú này đang kịch liệt giao chiến, cũng không biết tiếp tục sau bao lâu, những lôi điện lực kia lộ ra càng phát ra vô lực. Mỗi một đạo hạ xuống đều có lực lượng yếu kém hơn nhiều. Hống hống, Lôi Giao Long kia rốt cuộc là chịu không nổi, lộ ra khiếp ý, sau khi gầm thét mấy tiếng. Long Vĩ hướng về phía Lăng Tiếu hoành quét mấy cái, sau khi không có thương đến Lăng Tiếu chút nào, liền không hề lại luyến chiến, chuẩn bị chạy trốn, ngươi trốn không thoát, thần phục ta đi, ta có thể để ngươi trở thành lôi long chân chính, thanh âm của Lăng Tiếu giống như có kèm theo ma âm, mang theo lực hấp dẫn nồng đậm, long huyết của hắn đang bàng bạc mà sôi sục lên, để hắn tựa như hóa thành một đầu chân long thần thú. Hung hăng mà áp chế ở trên thân Lôi Giao Long này. Hai chân của Lăng Tiếu sinh sôi mà dẫm đạp lên trên người của Lôi Giao Long kia. Cước lực kia ẩn hàm lực lượng kinh khủng, đem long lân cùng với thân thể của nó đều đạp đến bạo liệt. Tiên huyết chảy đầm đìa không ngừng, Lôi Giao Long đau nhức, liên tục gầm thét mấy tiếng, cả người uốn éo, long vĩ càng không ngừng hoành quét. Long chảo cuồng chảo, nhưng mà lại không thoát ra được tàn bạo của Lăng Tiếu đối với nó. Những tử sát chi khí kia ở khắp nơi xâm nhập vào trong nhục thân của nó. Khiến cho nhục thân da thịt của nó bị hủ thực đến không ngừng héo rút rồi. Đầu Lôi Giao Long kia sinh ra cảm giác sợ hãi vô cùng. Nhưng mà nó thân là thánh thú cao đẳng giai, đã là vô hạn tiếp cận tồn tại chân long. Làm sao có thể dễ dàng thần phục người được, cho dù đối phương có long huyết long khí của thú hoàng nhất tộc chúng nó. Nó cũng đồng dạng không sợ, cho dù là chết cũng không thể mất đi cao ngạo của Giao Long nhất tộc chúng nó. Nhân loại đáng giận, ngươi đừng mơ tưởng, ta là sẽ không khuất phục ngươi. Lôi Giao Long gầm lên một tiếng, lại một lần nữa tụ tập tất cả thiên lôi chi lực. Tính toán làm ra phản ứng cuối cùng. Chấm, ngươi xác định ngươi không khuất phục ta sao? Lăng Tiếu sâu kín mà nói một tiếng, đem khỏa Long Châu đoạt được từ trong hỗn độn không gian lấy ra. Hiện tại ở giữa hắn cùng Lôi Giao Long có vô số hắc sắc phong bạo cùng tử sắc thiên lôi dày đặc đan chéo nhau. hắn cũng không lo lắng bị hai nữ nhân kia của Lôi tộc phát hiện ra tình huống của hắn cùng Lôi Giao Long. Long châu này vừa hiện ra, Lôi Giao Long kia lại càng kích động liên tục gầm thét không ngừng. Trong Long Mục thấu ra vẻ tham lam nồng đậm, bất kỳ chi nhánh thánh thú nào có ẩn hàm huyết mạch Long tộc đều có một loại khát vọng có thể một ngày kia thành tựu thú hoàng chân chính. Thành tựu chân long thần thú nhất tộc chân chính, như vậy đại biểu cho huyết mạch của chúng nó đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Thành tựu thần thú kiêu ngạo cao nhất, Lôi Giao Long này khổ tu vô số vạn năm cũng là muốn một ngày kia có thể tiến hóa thành chân long thần thú. Hôm nay nó dù là tiếp cận dấu hiệu hóa long nhưng mà chỉ dựa vào tu luyện dĩ vãng cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tích lũy được huyết mạch nồng đậm đến trình độ hóa long. Nếu như nó có thể thu được một khỏa long châu ở trước mắt mà nói, nó tất nhiên có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành thoát biến cuối cùng. Hơn nữa không phải gặp bất kỳ thống khổ hoặc tai nạn nào trong quá trình thoát biến. Lôi Giao Long nhìn lấy vẻ khát vọng nói, ngươi thật tàn sát chân long đại nhân của thú hoàng nhất tộc chúng ta. Ngươi sẽ không sợ thú hoàng nhất tộc chúng ta tiến hành truy sát đối với ngươi sao? Chấm, ta cùng Kim Long, Thủy Long của thú hoàng nhất tộc các ngươi đều là bằng hữu. Mà ta còn là khách khanh tướng quân của hai tộc này. Ta còn tiến qua hóa long chỉ tẩy lễ, bằng không cho dù ta tàn sát chân long của thú hoàng các ngươi. Hút long huyết của nó, cũng không thể luyện hóa ra long huyết nồng đậm như vậy. Long châu này là ta tình cơ đoạt được. Ta muốn hóa long mà nói thì đã sớm trở thành long tộc thái tử rồi. Ngươi nhìn hình dạng hóa long này của ta. Sau khi Lăng Tiếu sâu kín mà nói một tiếng, rốt cuộc còn là biến thành bộ dạng nửa long nhân cho Lôi Giao Long nhìn xem. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, sớm biết đem long nữ mang theo, như vậy liền không cần phế nhiều miệng lưỡi như thế rồi. Lăng Tiếu năm xưa tiến vào hóa long chi, khiến cho hắn một khi kích hoạt long hình chiến khí tăng lên chiến lực thì hắn sẽ hóa thành trạng thái bán long nhân. Hắn vẫn đối với bộ dạng kia có chút không thích ứng. Tốt ở sau đó hắn đột phá đến cảnh giới thần vương là có thể đem bộ dạng này khống chế được. Không cần phải biến thân nữa. Hôm nay vì hàng phục Lôi Giao Long hắn phải một lần nữa biến trở về hình dạng này. Một lần này, cả đầu hắn đều biến thành một khỏa long thủ khổng lồ. Mà thân hình của hắn cũng trở nên khổng lồ rất nhiều. Từng phiến long lân bao trùm lên trên thân thể, tựa hồ tùy thời hắn có thể hóa thành một đầu chân long thần thú. Nhìn lại cực kỳ uy vũ, biến thân lần này để cho Lăng Tiếu cảm nhận được so sánh với trước kia thì không giống. Tựa hồ biến thành loại hình dạng này. Long huyết, long khí của hắn càng thêm mênh mông, thân thể lực lượng càng thêm cường đại, Lôi Giao Long kia cảm nhận được một cỗ huyết mạch áp chế đến từ bổn nguyên, khiến cho lực lượng của nó cũng hơi có lại một hai thành. Còn may nhân loại ở trước mắt này không phải là lôi thuộc tính, bằng không nó càng phải bị áp chế càng thêm lợi hại. Lúc này Lôi Giao Long đối với lời nói của Lăng Tiếu có một loại cảm giác tín nhiệm. Ngươi thật là khách khanh tướng quân của thú hoàng nhất tộc. Lôi Giao Long hỏi, ta lừa con Giao Long ngốc ngươi làm gì? Bổn cung cùng Kim Long Vương và Thủy Long Vương đều đã gặp mặt qua. Thái tử cùng công chúa của bọn họ còn có một dạo làm tọa kỵ cho ta. Chẳng qua là thực lực của chúng nó không hơn ta. Ta mới để cho chúng nó đều lưu lại tộc địa, không có mang theo, nếu không phải nhìn ở ngươi có vài phần dấu hiệu hóa long. Long huyết còn coi như thuần chính, cho ngươi một cơ hội hóa long, bằng không ta lập tức làm thịt ngươi, cần gì nói nhiều lời thừa với ngươi như vậy, ngươi cho là bổn cung thèm muốn ngươi à, ngươi nếu là không cần long châu này. Ta đây cho long mã nuốt, sau khi Lăng Tiếu mắng một tiếng, đem long mã triệu hoán ra, long mã cảm nhận được lực lượng của long châu, đồng dạng là liên tục trường khiếu lên. Một bộ tàn nhẫn không thể lập tức đem long châu này thôn phệ xuống. Lão đại, long châu này là chuẩn bị cho ta sao? Long mã nào có nửa điểm bộ dạng cao ngạo, hoàn toàn là bộ dạng định hót đối với Lăng Tiếu mà nói. Đầu ngựa càng không ngừng nhẹ rụi vào thân thể của Lăng Tiếu lấy đó bày ra ý thân cận. thực lực của Long Mã đã là thập nhất giai đê cấp cảnh giới trung tầng rồi. Hơn nữa Long huyết chi lực cũng không kém hơn so với lôi giao long này. Nếu là nó nuốt Long Châu này cũng có thể đủ hóa Long. Chỉ là Lăng Tiếu một mực do dự có nên đem Long Châu này đem cho Long Mã ăn vào hay không? Nếu như hắn cho Long Mã ăn rồi, hắn liền ít đi một thớt vạn lý câu, lại thêm một cái chân long thần thú. Trung thực mà nói, chân long hắn thấy nhiều đến nỗi đều cảm thấy có chút chán rồi. Mà Long Mã là khí vận thần câu ở trong truyền thuyết. Là tọa kỵ của hoàng già, cũng là cực độ khó gặp. Hắn cũng càng là thích bộ dạng này của Long Mã A cho nên hắn vẫn không có cho Long Mã ăn vào Long Châu. Không để cho nó thành tựu chân long. Hôm nay hắn gặp được đầu lôi giao long này. Tâm tư vừa chuyển động. Có lẽ đem lôi giao long này thu phục, để cho nó biến thành một đầu lôi long thần thú chân chính. Như vậy nhất định tương đối uy vũ oai phong đi. Không, Long Mã ngươi quá yếu rồi. Cho ngươi là lãng phí thật lớn a, nhân loại. Không, lão đại, ta nguyện ý thần phục. Ngươi cho ta nuốt xuống đi. Đầu lôi giao long kia cũng không để ý đến thương thế trên người rồi. Lập tức đối với Lăng Tiếu vô hạn mà để xuống tư thái nói. Nó thật sợ Lăng Tiếu cầm Long Châu ở trong tay ném vào trong miệng của Long Mã đáng chết kia a, như vậy nó nhất định phải hối hận đến điên cuồng đấy. Bây giờ nó cũng không nói gì đến cao ngạo tôn nghiêm của thú tộc rồi. Trước thu được Long Châu mới là đại sự thiết yếu a, lão đại. Ngươi cũng không thể tiện nghi cho ngoại nhân a, lão Mã nhiều năm qua đi theo ngài vô oán vô hối. Ngươi nhẫn tâm đối đãi với lão Mã như vậy sao? Long Mã cơ hồ đều muốn khóc lên nói. Ta ngất, tiết tháo của các ngươi ở đâu rồi a, bất quá là một khỏa Long Châu mà thôi. Có cái gì lớn lao? Lăng Tiếu không khỏi ở trong lòng đối với hai cái gia hỏa này hung hăng mà khinh bỉ một phen. Nếu như Long Mã cùng lôi giao long nghe được lời này của Lăng Tiếu chỉ sợ đều tàn nhẫn mà đem hắn đập bẹp một trận rồi. Gia hỏa này thật là nói chuyện mà không biết mệt mỏi a, thú hoàng là chí cao vô thượng của chúng nó. Nếu có thể trở thành thú hoàng nhất tộc, đó là vinh dự cả đời của chúng nó. Long Châu này có thể giúp nó thoát biến trở thành thần thú. Thành tựu huyết mạch hoàn mỹ mà cả đời chúng nó theo đuổi. Chúng nó bỡ đỡ Lăng Tiếu như thế cũng là ở trong tình lý. Nếu như để xuống tôn nghiêm mà có thể để cho chúng nó giảm đi vô số vạn năm tu luyện. Đối với chúng nó mà nói đó là hoàn toàn đáng giá. Long Mã ngươi đừng gấp, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi được. Lăng Tiếu đối với Long Mã nói. Đa tạ lão đại, vậy ngươi cho ta ăn nó đi. Long Mã nuốt một ngụm khẩu khí nói. Đừng, lão đại a, thực lực của ta so với nó mạnh hơn. Huyết mạch so với nó mạnh hơn. Chỉ cần ta trở thành thú hoàng nhất định có thể bảo hộ ngươi tung hoành vực ngoại thiên địa. Lôi giao long vội vã nói. Nó đã quên mất là vừa mới rồi còn cùng Lăng Tiếu đấu tới ngươi chết ta sống. Bây giờ lại liên tục gọi là lão đại. Tên choáng đầu này xác thật cũng đủ vô sỉ. Hừ, ngươi coi là cái gì? Lão đại còn để ta tiến vào trong hóa long chi, ta là tiểu đệ tiểu mã ca trung thành nhất của hắn. Long Mã vô cùng khinh thường mà nói, ta chỉ nhìn hành động, đi theo bên cạnh ta đi, ngày sau người nào hầu hạ bổn lão đại được tốt, Long Châu này liền giao cho người đó đi. Lăng Tiếu hết sức có nắm chắc mà nói với lôi giao long. Lão đại ngươi yên tâm, ngươi nói ta đi hướng đông ta liền không đi hướng tây. Trung thành của ta đối với ngài thì ngài sớm đã biết. Trước cho ta nuốt xuống Long Châu đi. Long Mã dẫn đầu bày tỏ nói. Lôi giao long lại cũng không cố chấp nữa. Một nhân loại cùng với thú hoàng nhất tộc chúng nó có uyên duyên lớn lao. Là một nhân hoàng chân chính. Là đáng giá để nó đi theo. Nó quả đoán mà đáp. Lão đại yên tâm đi. Ngày sau ngươi bảo ta ăn người nào ta liền ăn người đó. Ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Ừ, nhớ lấy lời ngươi nói. Nếu như ngày sau ngươi không nghe lời của ta, ta không chỉ sẽ không đem Long Châu cho ngươi, còn sẽ giết chết ngươi, lột long cân của ngươi, đoạt long huyết của ngươi. Lăng Tiếu hết sức nghiêm túc mà nói. Vâng, lão đại, Lôi Giao Long đáp, tốt, vậy ngươi hóa thành hình người đi. Lăng Tiếu phân phó nói, biến thành hình người có cái gì tốt, quá nhỏ, Lôi Giao Long có chút bất mãn nói, chẳng qua là nó nhìn bộ dạng âm trầm xuống của Lăng Tiếu. Vội vã sửa lời nói, biến thành hình người tốt, dáng vẻ hình người uy vũ nhất rồi, ta thích nhất, nói xong nó lập tức biến nhỏ thân thể khổng lồ, hóa thành bộ dạng một trung niên nhân, bộ dạng như vậy của nó tương đối khôi ngô cường tráng. Da thịt để lộ ra ngoài có không ít vết thương, cho nó tăng thêm vài phần cảm giác sát khí. Thật là một cái mã thí tinh, Long Mã ở một bên hết sức khó chịu mà mắng. Cách chương.